Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, vốn liếng nhân vật. Với tư cách tụ hội linh hồn nhân vật, Vương Triệu Nghị xác thực không lớn khả năng có quá nhiều thời gian cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Nói chuyện, cứ như vậy ngắn ngủn vài phút. Cách đó không xa cũng đã vây nổi lên lấp kín bức tường người. Không ít người bưng chén rượu, chờ cùng Vương Thiếu chào hỏi, nói mấy câu, Hàn Anh còn không biết là, Vương Vi quả thật có điểm khó có thể tiếp nhận loại này, vạn chúng chú mục, tràng cảnh. Vương Triệu Nghị cũng nhìn ra hắn khó chịu, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong chớp mắt cùng với người khác chào hỏi đi. Loại người này trời sinh chính là làm đại lão. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đắc có một đương làm tỉnh lãnh đạo phụ thân. Vương Vi cảm thấy, nếu như nhà mình lão gia tử vẫn còn vị, hoặc là chính mình tính cách lại khoa trương điểm, Vương Nhị ca có lẽ cũng là trời sinh đương làm đại lão. Hiện tại lại có thể an tâm ăn cái gì? Vương Vi cảm thấy cái này tụ hội đồ ăn quả thực vị rất ngon. Ai, Triệu Nghị ca đối với ngươi ấn tượng không tệ a. Hàn Anh ngồi ở hắn đối diện, rất hưng phấn mà nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ở tỏa ánh sáng. Vương Vi vừa cười vừa nói, ta đối với hắn ấn tượng cũng không tệ. Như thế lời nói thật, Vương Triệu Nghị ngạo khí cũng không lại để cho hắn quá phản cảm. Tự nhiên cũng chưa nói tới cỡ nào thân cận, càng là ngạo khí nam nhân, càng là khó có thể trở thành bằng hữu. Một khi trở thành bằng hữu, quan hệ sẽ đủ thiết. Hàn Anh lại mắt trắng không còn chút máu, khóe miệng có chút nhếch lên. Kiêu ngạo nam nhân, theo người khác, Vương Vi cùng Vương Triệu Nghị trong lúc đó, cơ hồ không có bất kỳ có thể so sánh tính. Chính là một cái nhất cơ sở tiểu cảnh sát, dựa vào cái gì cùng người ta tỉnh lãnh đạo công tử khiêu chiến? Vương Triệu Nghị có thể hạ mình cùng ngươi nói mấy câu, ngươi nên vậy cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lúc nào đến phiên ngươi đối với người ta nói chuyện gì ấn tượng không sai? Sai bất quá tại Hàn Anh trong mắt, có bản lĩnh nam nhân đều ngạo khí, Vương Vi đồng dạng có cái này kiêu ngạo vốn liếng. Nếu không, ngươi điều đến Vân Đô đến, ta bảo cha ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi muốn đi tỉnh sở đều không là không thể nào. Hàn Anh ăn được một ngụm hoa quả salad, bỗng nhiên nhìn qua Vương Vi, rất chân thành nói, những lời này, kỳ thật nàng rất sớm đã nghĩ nói với Vương Vi rồi. Một mực đều không tìm được cơ hội thích hợp, Vương Vi lập tức lại càng hoảng sợ, cao thấp đánh giá nàng vài lần. Không phải, nhà đầu kia nàng, Vương Sở, không dám nghĩ tới. Dùng hắn thông minh duệ trí, tự nhận có thể theo Hàn Anh đề nghị này xuôi tay ra ý tại ngôn ngoại. Con gái người ta nếu đối với ngươi không có gì ý tứ, làm gì phải giúp ngươi thay đổi công tác theo biên thành điều đến Vân Đô? Thậm chí trực tiếp điều đến tỉnh sở công tác, không phải đi vợ hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn cũng không biết trong đó gian nan trình độ. Không chỉ có muốn động dùng sức mạnh đại quan hệ, còn muốn tốn không ít tiền. Cũng may hai thứ này Hàn gia cũng không thiếu. Vương Vi chẳng những là Hàn Tiểu Sơn ân nhân cứu mạng, có lẽ hay là Hàn gia sự nghiệp ân nhân cứu mạng. Nếu còn có thể trở thành Hàn Tiểu Sơn con rể tương lai, như vậy hoa lớn hơn nữa tinh lực, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng là đáng đắc. Tỉnh sở ta liền cho không đi, ta xem như cái đó dễ hành. Đến tỉnh sở đi làm cho người ta ra bưng trà rót nước, chân chạy làm việc lặt vặt sao, ta liền cho ưa thích phá án. Có lẽ hay là đợi tại cơ sở, đợi tại một đường tương đối đã ghiền. Vương Vi vừa cười vừa nói, giả bộ như không có nghe hiểu Hàn Anh ý tứ. Hàn Anh cắn cắn bờ môi, nói ra, không đi tỉnh sở cũng không có sao, Vân Đô cũng có cơ sở, cũng có bản án phá, Vân Đô so biên thành lớn, bản án cũng hơn rất nhiều, cam đoan ngươi qua đủ nghiện. Vương Vi tựu cười, bưng chén đĩa đứng dậy. Ta nữa cầm ăn chút gì, khẩu vị thật không sai. Nhìn qua Vương Vi lảo đảo bóng lưng, Hàn Anh lần nữa cắn chặt bờ môi. Người này luôn hư hỏng như vậy xấu. Vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác giống như bị hắn mê lên nì, vì cái gì hắn còn có cái xinh đẹp như vậy bạn gái nì tại những nữ nhân khác trước mặt. Hàn Anh phi thường tự tin, duy chỉ có tại Bạch Kiều Kiều trước mặt, loại này tự tin hội giảm bớt đi nhiều. Nếu là không có Bạch Kiều Kiều lời mà nói, chính mình vừa rồi dẫn ra điều kiện như vậy mê người, Vương Vi không có lý do cự tuyệt, vì để tránh cho xấu hổ. Vương Vi càng thêm nghiêm túc vùi đầu ăn cái gì, tung tính toán hắn trước sau như một khẩu vị thật tốt. Lại như vậy càng không ngừng ăn hết, đêm nay thượng cũng cần phải ăn quá no không thể. Cũng may không lâu về sau, một người khác kịp thời xuất hiện, giúp hắn giải cái này khốn cục. Vốn là hơi chút có vẻ bình tĩnh chút ít món ăn hội bỗng nhiên lại tiếng động lớn rầm rĩ bắt đầu. Đứng dậy, một người xuất hiện, dẫn tới mọi người ào ào cho hắn chào hỏi. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một vị tụ hội linh hồn nhân vật. Xa xa nhìn người nọ cái kia khỏa địa trung hải kiểu tóc đầu chọc ngốc. Vương Vi đưa đến bên miệng đồ ăn đều không nuốt xuống. Lại thả lại chén đĩa. Không phải, trùng hợp như vậy vị này, địa trung hải tiên sinh. Rõ ràng lại là Vương Sở người quen. Nghiêm khắc mà nói, tại dưới mắt khoảng thời gian này, là Vương Sở nhận thức người ta. Người ta cũng không biết hắn là cái đó dễ hành. Thập niên 90 thời kỳ cuối đến đầu thế kỷ thứ 21. Thư Bảo Nguyên tiên sinh tuyệt đối là biên thành danh nhân. Đương nhiên, Thư Bảo Nguyên tại biên thành nổi tiếng, tuyệt không là bởi vì hắn tiêu chí tính địa trung hải kiểu tóc. Cũng không phải cái kia một ngụm không được tự nhiên càng thức tiếng phổ thông, mà là của hắn Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn. Nghe nói Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn là ở Hong Kong đăng ký. Tung tính toán ở đằng kia khắp nơi trên đất hoàng kim nơi phồn hoa. Viễn Đông chứ danh tài chính chi thành. Bảo Nguyên Thương Mậu Tập Đoàn cũng là lừng lẫy nổi danh công ty lớn. Đăng ký tài chính mấy ngàn vạn. Thực tế tài sản qua trăm triệu. Thập niên 90 tình huống cùng đời sau là hoàn toàn bất đồng. Tương đối mà nói, vừa mới cải cách cởi mở vài chục năm, kinh tế thượng xa không bằng đời sau như vậy phát đạt. Hơn tỷ tài sản tại Thiên Nam như vậy vắng vẻ tình, thì phải là thiên văn sổ tự. Hơn nữa tin tức phương diện cũng xa không bằng đời sau thông. Nội địa người đối với Hong Kong ấn tượng còn dừng lại tại thập phần nông cạn biểu hiện ra. Cảm giác, cảm thấy đó là khắp nơi trên đất hoàng kim nơi phồn hoa. Cái gì đều so nội địa tiên tiến, so nội địa phát đạt, từ nơi ấy đến người, chính là tài trí hơn người. Dù cho bình thường người Hồng Kông, tại mọi người trong suy nghĩ, đều là đại lão bản. Về phần Thư Bảo Nguyên như vậy thật sự đại lão bản, vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi. Dùng vạn chúng kính ngưỡng để hình dung, một điểm không quá phận. Cho dù là tại Vân Đô, tại một tỉnh tỉnh lỵ, tại đây dạng cao nhân nhã sĩ tụ tập cao đầu tụ hội thượng, Thư lão bản cũng có lẽ hay là lộng lẫy nhất cái kia khỏa Minh Châu. Thậm chí hắn xuất hiện về sau, ngay lúc trước hào quang vạn trượng Vương Triệu Nghị Vương Thiếu đều thoảng qua có chút thất sắc. Vương Vi sở dĩ đối với hắn khắc sâu ấn tượng, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thư Bảo Nguyên không phải Vân Đô người, mà là biên thành người. Hơn nữa, Thư Bảo Nguyên không phải cái loại này nguyên quán biên thành ái quốc kiều bào hoặc là hoa kiều. Hắn là mạnh mẽ, sinh trưởng ở địa phương biên thành người. Nhiều năm trước, chính trị vận động khiến cho hừng hực khí thế thời điểm, Thư Tổng chịu không được cách mạng tiểu tướng đối với nhân sinh của hắn cải tạo. Chạy đi chạy ngoại cảnh đi. Không biết như thế nào. Về sau trằn trọc đi Hong Kong. Hơn nữa tại đó thành tựu một phen đại sự nghiệp. đi lên nhân sinh cuộc sống đỉnh phong. Dưới mắt Thư Tổng, cùng hắn bảo nguyên Thương Mậu tập đoàn. Đúng vậy, áo gấm về nhà. Như vậy tài sản qua 100 triệu đại lão bản. Tại Vân Đô cũng là cực được hoan nghênh đối tượng. Ngay Vương Triệu Nghị cũng phóng cúi người Đoạn. Chủ động tiến lên, cùng hắn nắm tay hàn huyên. Không biết có phải hay không là nào đó tâm lý tác dụng. Vương Vi cảm thấy giờ khắc này, Vương Triệu Nghị ngạo khí rõ ràng toàn bộ cũng không trông thấy rồi. Chỉ còn lại có khiêm tốn. Thập niên 90, quyền lực cùng vốn liếng còn ở vào lẫn nhau hiểu rõ. Vừa mới bắt đầu dung hợp giai đoạn này quyền lực, tại vốn liếng trước mặt còn không phải thập phần kiêu căng. Càng không có chiếm cứ toàn diện chủ động, không chỉ nói nhị đại, coi như là quyền lực người thân mình, đối với vốn liếng đều có được nhất định kính sợ. Đương nhiên, hơn nữa là khao khát, vốn liếng đang tại đỉnh phong nhất thời điểm, cho nên sáng tạo ra một nhóm lớn ở phía sau thế xem ra. Quả thực hung hăng càn quấy đến không thể tưởng tượng nổi trình độ thương nhân. Ví dụ như Dương Phàm. Ví dụ như Vu Tấn, đều là có thể cùng quyền hành lực người bình khởi bình tỏa. Không đem tiểu quyền lực người để vào mắt, thậm chí đối với tiểu quyền lực người đến kêu đi hét. Không ai bị nổi cố chấp nhân vật, nghe nói bị tỉnh sở cấm độc trung đoàn bắt bớ về sau. Đối mặt như núi bằng chứng, Vu Tấn có lẽ hay là liều chết không nhận tội. Thái độ ngoan cố làm cho người khác giật mình, luôn mồm muốn gặp Hầu đại thư ký, muốn gặp nào đó lãnh đạo, luôn mồm muốn cấm độc cảnh sát nhân dân đẹp mắt. Về phần Vương Triệu Nghị như vậy còn ông cháu cha, tại Thư Bảo Nguyên trước mặt thái độ khiêm tốn, chính là thập phần đương nhiên. Thư Bảo Nguyên cái kia ngẩng lên thật cao địa trung hải đầu, cái kia ngạo nghễ thần sắc. Tung tính toán tại Vương Triệu Nghị Vương công tử trước mặt. Cũng không có bao nhiêu thu liễm. Chỉ có điều đầy mỡ nị. Dính trên mặt nhiều vài phần dáng tươi cười. Dưới cao nhìn xuống dáng tươi cười. Vương Vi bỗng nhiên đã cảm thấy có chút buồn cười. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Ở chỗ này. Hoặc là nói tại cả Biên Thành. Cả Thiên Nam tỉnh. Đều không có người so với hắn càng thêm hiểu rõ Thư Bảo Nguyên chân thật tình huống. Càng thêm hiểu rõ cái gọi là Bảo Nguyên Thương Mậu tập đoàn chân thật tình huống. Mà Hàn Anh lại thật cao hứng. Hạ giọng nói với hắn. Triệu Nghị ca muốn giới thiệu cho bằng hữu của ngươi nên vậy chính là hắn rồi. Thư Bảo Nguyên Thư Tổng. Ngươi không biết. Hắn quê quán chính là các ngươi Biên Thành. Các ngươi là đồng hương. Hắn hiện tại nhưng châu rồi, tỉnh lãnh đạo đều tốt mấy vị thỉnh hắn ăn cơm, nghe nói hắn đã tại Biên Thành đầu tư rồi, muốn làm một cái rất lớn hạng mục, nếu là hắn có thể cho các ngươi Biên Thành lãnh đạo nói vài lời hữu ích. Đối với ngươi hẳn là rất có trợ giúp, điểm này, Vương Vi cũng không phải hoài nghi, đã từng có một thời gian ngắn, Thư Bảo Nguyên tại Biên Thành danh tiếng cực kình sức lực. Ngay đường uy bọn hắn những này bản thổ phú hào đều bị đè xuống. Thư Bảo Nguyên tại Biên Thành không nói một lời cửu đình. Nhưng lời hắn nói, quả thật có sức ảnh hưởng rất lớn. Tung xem như thành phố cấp lãnh đạo, đều phải chăm chỉ đối đãi. Nếu thật là cho Vương Vi nói tốt vài câu, thành phố cục lãnh đạo coi trọng phía dưới. Không chỉ nói cái khác. Thực cho Vương Vi phủ lên cái sở trưởng danh hiệu cũng không phải là không thể được. Vương Vi như vậy điểm niên kỳ, như vậy điểm tư lịch, nếu tại cục cơ quan đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, có lẽ còn có vẻ quá chói mắt, tại cơ sở đồn công an làm cái chức vị chính người đứng đầu. Muốn điệu thấp nhiều lắm rồi, cũng sẽ không có người nhìn thẳng không tha. Nói sau thập niên 90, chàng diện thượng hết thảy đều không có như vậy quy phạm. Chỉ cần lãnh đạo đã mở miệng, dù cho lại tuổi trẻ lại tư lịch thiền, cũng có thể một mình đảm đương một phía, cho dù người khác không phục cũng chỉ có thể nghẹn lấy. Cáo trạng đều không có tác dụng đâu. Theo Vương Vi biết, Rất nhiều người chính là đi Thư Bảo Nguyên lộ tuyến. Kết quả đều không ngoại lệ đều nhận được rồi đề bạt trọng dụng. Đương nhiên, Thư Bảo Nguyên cũng không phải bạch bang bề bộn, làm cho người ta nói ngọt nhất định tốt điểm chỗ tốt. Cũng không nhất định chính là tiền. Tóm lại những người này tay trung đô có chút quyền lực. Cũng không buồn không có gì đó hồi báo. Nghe nói có chút hung ác nhân vật, đem bà lão bà của mình đều đưa qua. Hiện tại Hàn Anh cho hắn tranh thủ đến như vậy một vị nghiêu nhân, làm bằng hữu. Xác thực là đem hết toàn lực, muốn giúp lòng của hắn rất thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.